Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Yêu Giới Sáo Lộ Sâu. Ta muốn về nhân gian. Tại tòa này hiện lên cầu thang hình dáng bảo thanh tiểu trấn bên trên. Ở giữa chỗ cao nhất có một tòa màu đỏ công trình kiến trúc. Trên của hắn liền treo bảo thanh phường bảng hiệu. Mà liền tại bảo thanh phường chỗ cao nhất ban công chỗ. Đang có một vị quần áo thanh lương, khéo léo đẹp đẽ, dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử. Lúc này, bộ ngực sữa của nàng nửa lộ ngồi trên ghế, trong tay bưng một cây miệng ngọc tơ vàng đàn mộc tẩu thuốc. Còn vểnh lên chân bắt chéo, nhưng cái kia trần trụi bên ngoài thon dài cặp đùi đẹp cùng óng ánh chân ngọc. Lại sẽ không để cho bất luận cái gì nam tính đối với cái này cảm thấy không thích. Thậm chí còn, bọn hắn chỉ muốn để cho nàng vểnh lên cao hơn một chút. Lại cao hơn một ít. Chỉ gặp, nàng từ môi đỏ trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra một sợi khói xanh. Khói xanh lên cái bóng lấy bảo thanh phường bên trong tất cả cảnh tượng. Nhưng nàng nhìn xem cái này, nhìn một cái kia, liền kiểu gì cũng sẽ cảm thấy hảo hảo không thú vị. Không sai, cũng không biết trải qua bao lâu, làm nàng nhìn thấy một vị cực kỳ xinh đẹp tiểu thư sinh lúc. Nàng ánh mắt hơi ngưng tụ, khóe miệng cũng chậm rãi nhếch lên. Nha, có người đến đòi nợ đây này. Đòi nợ, cách đó không xa, có một vị đồng dạng xinh đẹp phong vận nữ tử. Chỉ gặp nàng lười biếng cười một tiếng. Ai dám đến chúng ta cái này đến đòi nợ nha. Ta bảo thanh phường cũng không phải mở hiệu cầm đồ. Ta làm qua hết thảy giao dịch. Vậy cũng là một cái búa định chết mua bán tương đương tỷ tỷ. Có muốn hay không ta tìm người đem bọn hắn đuổi đi ra. Hoặc là, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này. Phong vận nữ tử làm cái cắt cổ thủ thế. Người ta đến đòi nợ tự nhiên là có qua so đo đi. Huống chi cái này khôi ngô tiểu gia hỏa. Ta vẫn rất muốn trêu chọc hắn. Chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, vị này nhỏ nhắn xinh xắn mê người hồ yêu nữ tử. Trần trụi chân ngọc đạp ở trên ván gỗ. Phía sau có 9 đầu tuyết trắng cái đuôi chậm rãi trải rộng ra. Bảo thanh trấn, bảo thanh phường dưới cờ bảo sinh đường. Công tử, ngài là làm nguyên bộ sao? Chấm ngoặc kép, nghiêm đại hải trầm ngâm 2 giây. Hỏi, nguyên bộ cùng nửa bộ đều là giá bao nhiêu vị? Giá cả khẳng định có rất nhiều khác biệt a, nhưng nguyên bộ phục vụ càng tốt hơn, lại thêm hưởng thụ nha. Công tử ngài sẽ làm cái nguyên bộ có được hay không vậy? Khụ khụ khụ, ta vốn chính là mua chút thận dược, ai có thể nghĩ tới ngươi cái này cũng có nguyên bộ đại bảo kiếm mà. Nghiêm đại hải nhìn về phía trước mặt thỏ nữ yêu, liên tục nuốt mấy cái nước bọt, vạn vạn không nghĩ tới a. Cái này bảo thanh phường sinh ý vẫn rất nhiều. Bên ngoài mở bảo sinh đường bán thuốc. Kết quả trong bóng tối lại có bực này hoạt động. Giỏi thật, các ngươi cũng quá trắng trợn đi. Thế nào cùng dư hàng quận ngõ hẻm những cái kia không đứng đắn y quán một dạng. Nhưng nghiêm đại hải suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Liền muốn quyết định, dự định thử xem cái này đầm ao nước sâu cạn cùng ấm lạnh. Thế là, ngay tại hắn muốn mở miệng lúc. Trần Do Càn cảm thấy không đối liền vội vàng hỏi. Cô nương, cái này nguyên bộ đều bao quát cái gì? Người có thể cho giới thiệu một chút không? Thỏ nữ lang nữ yêu cười duyên nói. Nguyên bộ là vì công tử toàn thân cao thấp, đều thay đổi ra tăng lực bền bỉ yêu tộc khí quan. Tỉ như ngũ tạng lục phủ, còn có một ít tiểu công cụ các loại tương đương nửa bộ A. Thì là vì công tử làm một chút toàn diện kiểm tra sức khỏe. Lại dùng chúng ta thủ đoạn đặc thù, khôi phục công tử năm đó hùng phong, thời hạn có hiệu lực ít nhất cam đoan 3 năm, còn bảo tu, lời vừa nói ra, ba cái lập tức lỗ mãng ngay tại chỗ. Giỏi thật, bảo thanh phường sinh sản bán yêu thủ đoạn, làm không tốt đều đã hình thành dây chuyền sản xuất đi. Lại nói không có tác dụng phụ sao? Nghiêm đại hải nghe nói, cũng là có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Vội vàng nói, nửa bộ liền tốt, nửa bộ liền tốt, cha ta vẫn chờ ta nối dõi tông đường đây này. Cái này nếu là làm cái nguyên bộ, sau đó sinh ra hài tử cũng không biết là người nào. Hứa Tiên cũng chút nghiêm túc gật đầu. Xác thực, điểm ấy đáng giá chú ý. Nếu không ngươi êm đẹp một người, lại sinh ra cái huyết mạch phức tạp bán yêu liền không tốt lắm. Nghiêm Đại Hải rất tán thành câu nói này, nhưng hắn lại nhìn về phía thỏ nữ lang, hỏi, lại nói, chờ ta lúc tuổi già lúc lại đến làm nguyên bộ, có phải hay không cũng được. Nhân viên tiếp tân khẽ cười nói, công tử bất cứ lúc nào đều có thể đến, chỉ cần ngài còn có thể sống đến tuổi già là được. Chấm ngoặc kép, lời nói này, tới, cho ta làm nửa đeo. Nghiêm Đại Hải phách lối đến cực điểm nói ra, 12.000 lượng bạc, hoặc là 600 khối linh thạch. Nghiêm Đại Hải nhíu mày, ngươi xem thường ai đây? Lão tử xem như dư hàng quận rất đại hải trước thương nhân. Ngươi nói ta không có tiền. Hắn lúc này liền từ trong ngực rút ra một sấp ngân phiếu, đập vào trên mặt bàn. Đại lương thông dụng ngân phiếu, làm nhanh lên, chấm ngoặc kép, được rồi, công tử đi theo ta. Thỏ nữ lang nhân viên tiếp tân nắm Đại Hải tay muốn đi, liền không quên ngoái nhìn cười nói, hai vị thiếu hiệp có hay không cũng muốn làm xuống bảo dưỡng. Khụ, không được, ta thận rất tốt. Trần Do Càn vội vàng lắc đầu. Hứa Tiên sắc mặt như thường nói ra, bản thân võ phu, a tương đương. Thỏ nữ lang ngữ điệu kéo dài, nàng thâm tình chậm rãi nhìn về phía Hứa Tiên, mê người liếm môi một cái. Tiểu thiếu hiệp dáng dấp như vậy xinh đẹp, người ta có thể cho ngươi làm chút không đồng dạng bảo dưỡng nha tương đương, xin lỗi, ta còn có đồ vật muốn mua. Hứa Tiên nói xong, liền dắt lấy túi tiền đi ra ngoài. Nghiêm Đại Hải cũng không quên hét, Tiên ca nhi, Càn ca nhi, hai người đợi lát nữa đừng quên tới đón ta. Chấm ngoặc kép, gào gào gào, người chờ chút đừng đi loạn, ngay ở chỗ này đợi đi. Trần Do Càn trả lời một câu, liền cùng Hứa Tiên đi ra ngoài. Đi ra bảo sinh đường cửa lớn, hai người đồng thời hít sâu một hơi. Nhân gian cùng yêu giới sinh ý chính là không giống nhau lắm. Nơi này gần như mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy cạm bẫy cùng dụ hoặc. Coi là thật hơi không cẩn thận, liền sẽ bị một ít nữ yêu tinh cho một khẩu nuốt mất. Trần Do Càn quét mắt xung quanh thiên kỳ bách quái đồ vật. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, Nghiêm Đại Hải, sự tình ta giải quyết rồi. Lại nói ngươi rốt cuộc muốn mua cái gì a? Cho ta giao cái ngọn nguồn được hay không? Không phải trong lòng ta sợ a? Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Nghiêm Trang nói, ta cũng không mua cái gì. Chính là đã từng có thứ gì thất lạc ở nơi này, bây giờ muốn chuộc về. Chuộc? Trần Do Càn hơi biến sắc mặt. Bảo Thanh Phường không phải hiệu cầm đồ, phàm là giao dịch ra ngoài đồ vật, liền không nghe người ta nói có thể chuộc về. Chấm ngoặc kép, ta không phải mang theo ngươi cái kia sao? Trần Do Càn chiến thuật ngửa ra sau. Hứa Tiên sắc mặt phức tạp nhìn về phía Trần lão bản, trầm giọng nói, lần này coi như ta thiếu nợ ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem đồ vật chuộc về, coi như ta thiếu nợ ngươi một cái mạng, được hay không? Ngươi nói cái này làm gì? Ta giúp ngươi chuộc về chẳng phải xong rồi? Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Trần Do Càn ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chẳng phải chuộc thứ gì sao? Đắt cỡ nào? Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi có thể muốn bao nhiêu? Lão tử đại giáp, trung giáp, hạ giáp, đại ất, trung ất, n cái kho vàng nhỏ. Lão tử còn cũng không tin, cái này Bảo Thanh Phường có thể có ta Trần Do Càn chuộc không dậy đồ vật. Công tử, không đề cập tới chúng ta Bảo Thanh Phường có hay không chuộc về quy củ, chỉ nói ngươi muốn chuộc về đồ vật, thế nhưng là có giá trị không nhỏ đây này. Ngươi liền nói bao nhiêu tiền liền xong rồi. 1.000.000 khối, khối linh thạch. Đoang, Trần Do Càn đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt cực kỳ trắng xám. Không phải là không có, nhưng nếu thật sự tiêu hết, vậy liền thật một giọt đều không thừa a. Mà Hứa Tiên đang nghe giá cả cỡ này sau đó, sắc mặt cũng có chút khó nhìn lên. Tại phàm gian giới, 1.000.000 khối linh thạch số lượng, liền mẹ nó rất không hợp lý. Hứa thư sinh làm sơ trầm tư, liền tràn đầy nghi hoặc hỏi, ngươi liền một cái tam phẩm tiểu hồ ly, Làm sao biết ta muốn chuộc về thứ gì? Không biết có thể dàn xếp một cái. Để cho ta gặp các ngươi một chút lão bản. À, hồ yêu khẽ cười một tiếng. Công tử ngài lời nói này đến. Ta đã có thể ở chỗ này tiếp đãi ngươi. Tự nhiên là biết rõ ngươi muốn chuộc về cái gì. Lại nói, là công tử ngươi mới không biết. Chính mình nên chuộc về thứ gì đi. Lời vừa nói ra, Hứa Tiên hơi biến sắc mặt. Hắn đã từng xác thực không biết. Nhưng hắn từ lúc bước vào lục địa thần tiên sau đó. Từng mơ hồ phát hiện chính mình tính cách. Có một loại thiếu hụt. Tuy nói bởi vì nguyên nhân nào đó. Có một chút đền bù. Nhưng thiếu hụt vẫn là quá lớn. Để cho hắn thời thời khắc khắc. Chỉ cần hơi không cẩn thận. Liền đều sẽ trở nên vô cùng. Kinh sợ. Còn như loại kia thiếu hụt. Là một loại khí. Dũng khí. Hắn từng lấy nói bóng nói gió phương thức. Hỏi thăm qua Tiểu Bạch. Chính mình kiếp trước rốt cuộc là một cái dạng gì người. Dựa theo Tiểu Bạch mà nói tới nói. Kiếp trước là một cái rất lỗ mãng. Rất dũng khờ phê. Nhưng bây giờ. Hắn Hứa Tiên lại trở thành một cái rất ổn. Rất kinh sợ khờ phê. Chung quy tới nói. Ngoại trừ khờ phê điểm ấy không có thay đổi gì. Tính cách lại như cũ từ mãng phu biến thành kinh sợ bức. Còn như có lúc hắn sẽ không kinh sợ. Hứa Tiên nghĩ nghĩ chân chính kiếp trước. Hắn bao nhiêu đã đoán được. Sư phụ nói mình thiếu đi dạng đồ vật. Lại nhiều dạng đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Hắn thiếu đồ vật là dũng khí. Hắn nhiều đồ vật là luân hồi. Đương nhiên, cái này giới hạn với hắn chưa từng đoán sai tình huống. Nhưng chính mình nếu không phải thêm ra một thế luân hồi. Liền nên như thế nào đem hắn cùng Bạch Tố Trinh liên hệ đến cùng một chỗ? Chẳng lẽ, chính là hắn hồn xuyên chiếm giữ Hứa Tiên bộ thân thể này? Mà lại đơn giản như vậy nguyên nhân sao? Không có đạo lý đi. Hứa Tiên đang nghĩ ngợi. Tiểu hồ yêu thần sắc hơi ngưng tụ. Đột nhiên cười duyên nói. Công tử, chủ nhân nhà ta dự định xin ngươi đi qua. Chấm ngoặc kép, tốt, ai ai ai, ta đây. Ta đây, Trần Do Càn ngẩn người, vội vàng chỉ chính mình, Bảo Thanh Phường chân chính chủ nhân, thế gian không người không muốn đi gặp một lần, chủ nhân nói, người muốn đi mà nói, tự nhiên cũng có thể đi, tiểu hồ yêu lần thứ hai cười nói, cảnh tượng vừa truyền, Hứa Tiên cùng Trần Do Càn đã đổi lại một thân áo choàng tắm, bọn hắn đứng tại phòng tắm đại môn khẩu, cùng nhìn nhau lúc, liền riêng phần mình nuốt một ngụm nước bọt. Sau cùng, hai người đồng thời hít sâu một hơi. Tranh thủ mặt không đổi sắc đi vào. Cũng tranh thủ không để cho mình thân thể xuất hiện một ít kỳ lạ biến hóa. Tuy nói hai người bọn họ không biết cái kia nữ yêu vì cái gì mời hai người bọn họ tới đây. Thế nhưng, nếu như cái kia nghiêng nước nghiêng thành hồ ly tinh. Không phải có chút ý nghĩ. Cũng không phải không thể thỏa mãn nha. Vì cái kia, dũng khí. Hứa Tiên thật đúng là dự định liều một lần. Dù là nỗ lực chính mình trong sạch cũng được. Nhưng theo tiểu hồ yêu duỗi ra tay nhỏ. Vì đó đẩy ra phòng tắm cửa lớn lúc. Ừng ực, hai người lần thứ hai nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, đây cũng không phải là tư nhân bể tắm a, đây là công cộng bể tắm. Các ngươi có phải hay không lầm à? Liền xem như công cộng bể tắm. Đây cũng không phải là nữ bể tắm a, đây là nam bể tắm a. Uy, các ngươi vị kia nữ lão bản lại ở chỗ này sao? Nói đùa sao? Mấu chốt nhất, cái này công cộng bể tắm người cũng không phải không có người. Nơi này có mấy chục cái toàn thân trần trụi, hình thể to lớn, thân thể cường tráng, trên cánh tay có thể phi ngựa đại cơ bá nam yêu. Bọn hắn nghe đến thanh âm sau đó, liền nhao nhao quay đầu. Còn trên mặt nụ cười quỷ dị gắt gao tiếp cận hai người bọn hắn. Lập tức, Hứa Tiên cùng Trần Do Càn gần như đồng thời cúc hoa siết chặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.